Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 12, người đàn bà của tôi. Gocchuyenaudio.com. Lôi Lạc Thiên cùng Trình bước ra khỏi kho hàng, đi đến chiếc xe Ferrari đậu trong bóng tối. Trời đêm khuya yên lặng, không trăng không sao, chỉ có những ngọn đèn yếu ớt từ phía kho hàng chiếu về phía họ. Trên người Trình Lam mặc một áo thun ngắn màu trắng bó sát vào ngực để lộ phần bụng. Quần jean ngắn bó sát bờ mông tròn trịa, để lộ phần eo nhỏ, đôi chân thon dài, làn da trắng nõn. Lôi Lạc Thiên không thể nào kềm chế được dục vọng đang sôi trào trong lòng. Tiến tới áp sát vào người Trình Lam, lưng cô bị ép sát vào cửa xe, mặt đối mặt với anh, hai người nhìn sâu vào mắt đối phương. Dục vọng và sự ham muốn trong người không thể nào khống chế được. Lôi Lạc Thiên bá đạo hôn lên môi cô, môi anh rất lạnh nhưng lại khiến lòng cô ấm áp. Anh hung hăng đưa lưỡi vào miệng cô, thăm dò từng nơi trong miệng cô. Tay anh không ngừng sờ soạt khắp người cô. Cô dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ bờ môi lạnh buốt của anh. Sự nhiệt tình đáp lại của cô làm anh không thể nào khống chế được nữa, hơi thở của anh bắt đầu dồn dập. Cặp mắt bị tình dục bao trùm mà trở nên mờ mịt. Trong lúc Trình Lam có cảm giác sắp không thở nổi, anh buông cô ra. Ôm cô vào xe phóng như bay về biệt thự, xe đậu trước cửa anh bế cô đi thẳng lên lầu. Quần áo không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn, cô vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh. Xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy người giúp việc trong nhà. Người hầu Tiểu Thu đứng bên trần má tức giận nhìn một màn này. Cô đã làm việc ở Lôi gia 3 năm, vô số lần muốn tiếp cận Lôi Lạc Thiên. Nhưng nhìn anh cũng chưa bao giờ nhìn cô một cái. Vậy mà bây giờ anh lại ôm người con gái kia vào lòng. Khuôn mặt cô vì ganh tị mà hiện lên tia độc ác. Lôi Lạc Thiên bước rất nhanh về phòng mình, một cước đá mở cửa phòng, bước vào không quên dùng chân đống sầm cửa lại. Anh đặt cô xuống giường, nhanh chóng dùng tay xé rách áo thun nhỏ bé và quần jean ngắn của cô. Thân thể trắng nõn mê người hiện ra trước mặt anh, với bộ nội y màu đen viền ren, quần lót chữ T, làm hô hấp của anh nặng nề, tim đập loạn. Lôi Lạc Thiên không thể kiềm chế sự ham muốn cô nữa. Anh khom người để hai tay bên hông cô, đặt đè cô xuống giường. Môi áp lên môi cô, hôn lên môi rồi từ từ rời xuống cổ. Giúp anh cởi đồ, cô dùng tay cởi từng nút áo sơ mi của anh, rồi tháo thắt lưng cho anh. Trải qua một đêm triền miên, toàn thân cô đều đau nhức. Lần đầu tiên trong đời cô bị giày dò đến như vậy. Anh tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác, Lôi Lạc Thiên bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn đã được anh xả đầy nước ấm. Anh lau mình cô nhẹ nhàng, dùng khăn lông trắng anh bọc người cô lại ôm cô đặt trên giường. Anh biết đây là lần đầu tiên của cô nên rất đau. Anh yêu thương ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô. Anh bá đạo nói, bây giờ em chỉ thuộc về riêng, Lôi Lạc Thiên anh. Trình Lam nhìn khuôn mặt ngang ngược mà thâm tình của anh. Anh cũng chỉ thuộc về riêng, Trình Lam em. Cô cười vô cùng vui vẻ áp sát mặt vào ngực anh ngủ một giấc tới 12 giờ chưa. Khi cô tỉnh lại thì không thấy Lôi Lạc Thiên đâu. Cô vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi đến tủ quần áo chọn cho mình một cái đầm dài màu trắng mặc vào bước xuống lầu. Khi cô đi xuống lầu thấy Lôi Lạc Thiên ngồi tại bàn ăn, uống cà phê và đang đọc báo kinh tế. Theo thói quen của sát thủ, cô quan sát xung quanh, bắt gặp cặp mắt thâm tình của Tiểu Thu nhìn anh. Về, gocchuyenaudio.com, các chuyện làm ăn trên thương trường, anh quả thật là một người có tầm nhìn chính xác, quả quyết tuyệt tình, ngoan đọc sáng suốt nhưng về vấn đề quan hệ nam nữ thì anh chẳng biết gì. Khi nhìn thấy Trình Lam, cô mặc một cái đầm trắng, đơn giản giống một cô công chúa dịu dàng đáng yêu. Qua đây, cô bước tới ngồi lên dùi anh đặt lên má cô một nụ hôn, còn đau không, anh dịu dàng hỏi cô, cách người hầu đều rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nghe được anh dùng giọng điệu dịu dàng như vậy. Tiểu Thu bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm, Trình Lam không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tay vương tới dĩa thức ăn trên bàn, bóc một miếng bỏ vào miệng. Ăn từ từ thôi cô chừng bị nghẹn, Lôi Lạc Thiên long lắng nói. Đối chết em luôn, từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng, vậy mà còn bị anh hành hạ suốt một đêm. Cô bĩu môi nói, Lôi Lạc Thiên cười ha hả, vòng một tay qua eo cô, tay còn lại dùng đũa gấp thức ăn cho cô. Cách chương.